Hai nhỏ, cuộc đột nhập phá khám lớn Sài Gòn. Cuộc đột nhập phá khám lớn Sài Gòn nổ ra đêm 14 dạng ngày 15 tháng 2 năm 1916. Theo kế hoạch, một lực lượng đột nhập phá khám lớn, cứu Phan Xích Long và thả các tù nhân. Sau đó, theo hiệu lệnh, lực lượng các hội kín ở các tỉnh lân cận nổi dậy phối hợp tiến vào Sài Gòn, chiếm các công sở rồi đưa Phan Xích Long lên cầm quyền. 3 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 1916, khoảng 300 người mặc áo đen, quần trắng, khăn trắng quấn cổ, mang dao, giáo, kiếm và bùa hộ mệnh chia làm nhiều ngả tiến vào Sài Gòn. Gặp địch, các mũi tiến quân này không trụ lại được, đều phải rút lui. Còn các lực lượng nghĩa quân của các hội kín ở Gia Định, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Chợ Lớn đã tập hợp xung quanh Sài Gòn chờ phối hợp, nhưng không thấy có hiệu lệnh như đã định nên cũng rút. Phong trào hội kín Nam Kỳ là phong trào quần chúng rộng lớn, lôi cuốn đông đảo nông dân tham gia. Phong trào diễn ra khắp lục tỉnh, từ các tỉnh miền đông như Biên Hòa, Tân An, Gia Định, Mỹ Tho, vân vân, đến các tỉnh miền Tây như Bạc Liêu, Rạch Giá, Bến Tre, Sa Đéc, Châu Đốc, vân vân. Tuy có nhiều nhóm, nhiều tổ chức hội kín khác nhau, nhưng đều có sự thống nhất hành động. Mặc dù phong trào diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, như đốt phá trụ sở làng xã, chống lại các cuộc bắt lính, đốt sổ sách giấy tờ, diệt bọn hội tề, phú hộ gian ác, xung đột với sen đầm, binh lính địch, nhưng mục đích chung là nhằm lật đổ chính quyền thực dân và tay sai giành độc lập dân tộc. Hạn chế của phong trào là mang màu sắc huyền bí, mê tín. Khi thực dân Pháp dùng súng đạn đàn áp, phong trào đã tan rã nhanh chóng. Sau vụ phá khám lớn Sài Gòn, thực dân Pháp khủng bố các hội kín rất dữ dội. Hàng trăm người bị bắt và bị kết án, gần 40 người bị xử tử. Mặc dù vậy, phong trào chỉ tạm lắng xuống và sẽ có cơ hội vùng dậy trong những năm sau. Phong trào hội kín Nam Kỳ đã biểu lộ tinh thần quật khởi của nông dân miền Nam. Phong trào hội kín thực chất là phong trào yêu nước tự phát của nông dân khi chưa bắt gặp sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến. 7. La Mã, những cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Pháp của các dân tộc ít người. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp còn diễn ra nhiều ở vùng miền núi, với sự tham gia của đồng bào các dân tộc ít người, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của người Thái ở Tây Bắc năm 1914 đến năm 1916, đồng bào Mông ở Lai Châu năm 1918 đến năm 1921, cuộc nổi dậy của binh lính đồn Bình Liêu ở Quảng Ninh năm 1918, đồng bào Mơ Nông ở Tây Nguyên năm 1912 đến năm 1935, vân vân. Một nhỏ, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Tây Bắc tháng 11 năm 1914 đến tháng 3 năm 1916. Cuộc khởi nghĩa Tây Bắc diễn ra trên một địa bàn rộng, gồm phần lớn tỉnh Phong Sa Lì thuộc Bắc Thượng Lào và Lai Châu. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là Lương Bảo Định, Bạch Cầm Chân, Lương Văn No và Cầm Văn Tư. Diễn biến khởi nghĩa chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, nghĩa quân làm chủ Tây Bắc. Ngày 10 tháng 11 năm 1919, mở đầu cuộc khởi nghĩa, nghĩa quân tấn công đồn Sầm Nưa, phá hủy kho tàng, chiếm vũ khí, tiền bạc rồi rút vào rừng. Khi địch đưa quân tới càn quét, nghĩa quân phục kích, tiêu diệt, rồi thừa thắng bao vây thị xã Sơn La ngày 11 tháng 12 năm 1914. Một đơn vị khố đỏ từ Yên Bái sang giải vây Sơn La, buộc nghĩa quân rút về Điện Biên Phủ. Qua tháng 7, hết mùa mưa lũ, nghĩa quân chủ động tiến về phía Nam, chiếm vị trí chiến lược Phong Sa Lì và một số vị trí lân cận, chiếm Bôn, Nea và Mộc Pha, một vị trí quan trọng bên bờ sông Nậm Hu. Trước những thất bại liên tiếp ở Tây Bắc, thực dân Pháp thành lập một binh đoàn, đợi hết mùa mưa lũ sẽ chiếm lại những vùng đã mất. Binh đoàn gồm 2.544 lính ngụy, 42 sĩ quan, 106 hạ sĩ quan, 210 cai và lính Âu. Kế hoạch của địch bố trí như sau: một bộ phận xuất phát từ Lai Châu tấn công khu Bắc, một bộ phận khác xuất phát từ Mường Khoa tấn công khu Nam. Giai đoạn 2, mục tiêu đầu tiên quân Pháp nhằm vào là Mộc Pha. Ngày 7 tháng 12 năm 1914, cuộc tấn công bắt đầu. Chiến sự diễn ra ác liệt. Cuối cùng, địch chiếm được Mộc Pha, sau đó truy kích nghĩa quân giáo giết, tấn công Phong Sa Lì, nghĩa quân rút lui để bảo toàn lực lượng. Phía Bắc Lai Châu, chiến sự không gay go như phía Nam. Một bộ phận nghĩa quân rút về phối hợp với lực lượng nghĩa quân phía Nam để cầm cự. Còn bộ phận thứ hai vượt biên giới để tránh cuộc càn quét của địch. Cuộc khởi nghĩa đến đây đã chấm dứt. Hai nhỏ, cuộc khởi nghĩa của đồng bào Mông ở Lai Châu. Năm 1918 đến năm 1921, lãnh đạo của khởi nghĩa là Giàng Tả Chay, người Mông, quê ở vùng Điện Biên. Tháng 7 năm 1918, Giàng Tả Chay lãnh đạo người Mông ở Tà Phìn nổi dậy. Vì lực lượng non yếu, nghĩa quân bị thực dân Pháp đàn áp nhanh chóng. Nhưng chỉ 3 tháng sau, đến tháng 10 năm 1918, ông lại tiến hành khởi nghĩa ở Điện Biên Phủ. Lúc này, lực lượng của ông phát triển mạnh. Thực dân Pháp đã phải đối phó bằng cách kết hợp thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ với đàn áp quân sự. Phong trào bị giảm sút. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã kết thúc, nhưng cuộc khởi nghĩa của đồng bào Mông vẫn tiếp diễn. Mùa hè năm 1919, Giàng Tả Chay củng cố lực lượng, phát triển phong trào ở vùng Điện Biên Phủ, Chấn Ninh và Sầm Nưa. Thực dân Pháp đã điều động lực lượng đến để đàn áp cuộc khởi nghĩa. Về quân sự, chúng chia quân càn quét ở hai mặt Siêng Khoảng, Sầm Nưa và Mường Khoa, Điện Biên Phủ. Về chính trị, chúng dùng thủ đoạn mua chuộc, chia rẽ dân tộc. Mở đầu, địch tấn công khu ngoại vi là Sầm Nưa, Chấn Ninh, Luông Pha Băng. Nơi đây, lực lượng nghĩa quân yếu, nên chúng đã nhanh chóng chiếm lại các vị trí đã mất. Ngày 6 tháng 1, địch càn quét vùng Chấn Ninh, nối lại đường giao thông Siêng Khoảng, Cửa Rào. Tại khu trung tâm, vùng Son Sang, Mường Sơn, cuộc đụng độ diễn ra ác liệt. Hai bên đều bị tổn thất. Chiến sự tạm dừng một thời gian. Tháng 9 năm 1920, địch bao vây các căn cứ chính của nghĩa quân và bố trí chặn đường rút của nghĩa quân lên phía Bắc. Sau tháng 12, cuộc giao tranh vẫn tiếp tục, nhưng rồi nhận thấy không thể đương đầu lâu dài với quân Pháp. Nghĩa quân đã phá hủy công sự, doanh trại rồi rút lui. Thực dân Pháp sau đó thẳng tay đàn áp đồng bào Mông. Một số nghĩa quân bị mua chuộc, một số người ra đầu thú. Đến năm 1922, Giàng Tả Chay bị sát hại. Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn chấm dứt. Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, tiêu biểu nhất, thể hiện quyết tâm chống giặc của đồng bào Mông ở Tây Bắc. Ba nhỏ, cuộc khởi nghĩa của binh lính đồn Bình Liêu, ngày 16 tháng 11 năm 1918. Bình Liêu nằm trên bờ sông Tiên Yên, thuộc tỉnh Quảng Ninh, vùng đông bắc nước ta. Đây là vị trí chiến lược quan trọng. Từ Bình Liêu có đường đến các thị trấn Hoành Mô, Bắc Phong Sình và thị xã Móng Cái. Thực dân Pháp xây dựng đồn Bình Liêu nhằm án ngữ tỉnh Tiên Yên và các đường liên lạc với Quảng Đông thuộc Trung Quốc. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa là Thàm Cam Say, hay còn gọi là Đàm Giám Tây và Lò Sáp Giáp, hay còn gọi là Lã Thập Nhất. Lực lượng tham gia khởi nghĩa là binh lính người Việt và người Hoa, cùng đồng bào các dân tộc Kinh, Giao, Nùng, Hán trong vùng. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ đêm 16 tháng 11 năm 1918. Nghĩa quân chiếm đồn Bình Liêu, Hoành Mô, rồi vượt biên giới, liên lạc với các hội viên Quang Phục Hội ở hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc. Ngày 19 tháng 11 năm 1918, nghĩa quân trở về nước, tấn công đồn Đầm Hà, chiếm trại lính Khố Xanh. Quân địch rút chạy về Tiên Yên. Nghĩa quân chiếm được một vùng rộng lớn gồm Bình Liêu, Trúc Bài Sơn, Đầm Hà, từ sông Tiên Yên ra đến biển. Thực dân Pháp tập trung lực lượng để đối phó, đưa lính Pháp tới thay thế binh lính người địa phương đóng giữ các đồn vùng Tây Bắc. Chúng dùng nhiều thủ đoạn mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ nghĩa quân và đàn áp nhân dân trong vùng. Chúng còn yêu cầu lực lượng biên phòng Trung Hoa giúp đỡ. Nghĩa quân áp dụng lối đánh du kích, đánh úp các toán tuần tiễu của địch, làm tiêu hao sinh lực của chúng. Họ không chỉ hoạt động ở vùng Đông Bắc, mà còn tác chiến trên một địa bàn rộng, từ Móng Cái đến Hải Phòng, ra tận một số đảo ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Tình hình nguy khốn đó buộc thực dân Pháp phải chấp nhận thương thuyết với nghĩa quân. Cuộc thương thuyết kéo dài nhưng không đạt được kết quả. Ngày 3 tháng 6 năm 1919, thực dân Pháp đẩy mạnh việc bao vây, triệt đường tiếp tế của nghĩa quân. Trước sức tấn công ác liệt của quân Pháp, ngày 6 tháng 6 năm 1919, nghĩa quân chia làm 3 toán rút khỏi căn cứ. Quân địch tiếp tục truy kích nghĩa quân. Một vài trận giao chiến lẻ tẻ diễn ra ở ven biên giới. Nhưng cuối cùng, nghĩa quân đã rút sang Trung Quốc. Đến cuối tháng 6 năm 1919, cuộc khởi nghĩa chấm dứt. Khởi nghĩa Bình Liêu là cuộc khởi nghĩa lớn về mặt quy mô và thời gian. Thành phần tham gia trực tiếp là binh lính thuộc các dân tộc thiểu số ở Đông Bắc. Cuộc khởi nghĩa được nhân dân các dân tộc trong vùng ủng hộ. Khởi nghĩa Bình Liêu một lần nữa thể hiện tinh thần yêu nước của binh lính người Việt trong quân đội Pháp, của các dân tộc thiểu số trên đất nước Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa thất bại cũng không ngoài nguyên nhân chung của các cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ này là thiếu một giai cấp lãnh đạo tiên tiến với đường lối cách mạng đúng đắn. Bốn nhỏ, khởi nghĩa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Trong thời gian chiến tranh thế giới thứ nhất, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nhiều lần đứng dậy chống thực dân Pháp. Cuộc khởi nghĩa có ảnh hưởng rộng lớn nhất là cuộc nổi dậy của người Mơ Nông do Nơ Trang Lương chỉ huy. Đầu năm 1912, nghĩa quân tấn công đồn Pusa, chỉ huy sở của Pháp. Nghĩa quân còn chặn đánh các đoàn xe tiếp tế của địch. Từ giữa năm 1912 đến năm 1913, thực dân Pháp khủng bố dữ dội, nghĩa quân phải tạm rút vào rừng sâu. Đầu năm 1914, nghĩa quân mới hoạt động trở lại. Ngày 2 tháng 8 năm 1914, nghĩa quân giết chết tên chỉ huy đồn người Pháp và bọn lính Khố Xanh đi theo. Tối ngày 4 tháng 8, nghĩa quân tấn công đồn Bumera. Giữa tháng 1 năm 1915, nghĩa quân đánh tan một đạo quân đi càn quét của thực dân Pháp. Bọn giặc rút về châu thổ Cartier. Nghĩa quân làm chủ cả vùng cao nguyên Mơ Nông rộng lớn. Năm 1916, thực dân Pháp bao vây, triệt đường tiếp tế muối vào vùng Mơ Nông, gây nên nạn thiếu muối nghiêm trọng. Một số thủ lĩnh dao động ra hàng, cuộc khởi nghĩa tan rã dần. Một hiện tượng mới rất đáng chú ý là trong phong trào đấu tranh của đồng bào Tây Nguyên năm 1916 đã bùng nổ cuộc đấu tranh chính trị đầu tiên của người Ê Đê ở Ban Mê Thuột do hai giáo viên Iút và Izút cầm đầu. Năm nhỏ, phong trào công nhân trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất. Những năm từ 1914 đến 1918, phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn hồi đầu thế kỷ, đã kết hợp đấu tranh kinh tế với bạo động vũ trang. Năm 1914, có các cuộc bãi công của nông dân mỏ Đèo Co thuộc Lạng Sơn, của phu kéo xe ở Hà Nội ngày 1 tháng 5, của công nhân mỏ Tĩnh Túc, Cao Bằng vào tháng 7. Tháng 2 năm 1916, có cuộc bãi công của công nhân nữ ở nhà máy sàng, mỏ than Cái Bầu. Tháng 7 năm 1917, công nhân mỏ Bô Xít Cao Bằng bãi công phản đối trừ lương, đòi cải thiện đời sống. Thời gian từ 1914 đến 1918, trong phong trào hội kín Nam Kỳ cũng có một số công nhân tham gia. Phần này được lấy từ quyển Giai cấp công nhân Việt Nam, sự hình thành và sự phát triển của nó, từ giai cấp tự mình đến giai cấp cho mình của tác giả Trần Văn Dầu, xuất bản lần thứ 2, nhà xuất bản Sự Thật. Năm 1957, trang 114 đến 116. Phong trào công nhân trong 4 năm chiến tranh có lúc hòa nhập với phong trào yêu nước, có những lúc tạo nên một phong trào riêng, nhưng phong trào còn mang tính tự phát. Trong thời gian này, Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài đang hoạt động trong phong trào công nhân và lao động thế giới. Đây là dấu hiệu mở đầu sự tiếp xúc của phong trào công nhân Việt Nam với phong trào công nhân quốc tế. Cuộc khai thác Đông Dương lần thứ nhất với chính sách cai trị của thực dân Pháp đã tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của xã hội Việt Nam. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, do hậu quả của cuộc chiến tranh gây ra cho nước Pháp, chính quyền thực dân Đông Dương đã phải điều chỉnh chính sách cai trị của chúng nhằm huy động sức người và tài nguyên của thuộc địa cung cấp cho chính quốc. Chính sách mới đó đã thúc đẩy quá trình biến chuyển của Việt Nam nhanh chóng hơn, thậm chí có những khu vực phát triển ngoài ý muốn của chính quyền thực dân. Một số ngành kinh tế Việt Nam trước kia bị nhà nước thực dân hạn chế, nay có điều kiện phát triển. Các mặt hàng thủ công truyền thống của Việt Nam bị hàng hóa Pháp cạnh tranh, nay có cơ hội phục hồi. Các lực lượng tư sản dân tộc và tiểu tư sản có điều kiện tập hợp ngày càng đông đảo. Đội ngũ công nhân Việt Nam trưởng thành về số lượng và chất lượng. Giai cấp nông dân bị phân hóa, một bộ phận trở thành công nhân đồn điền, công nhân khai thác mỏ, những người làm thuê hoặc dân nghèo thành thị. Do bị thực dân Pháp bóc lột, vơ vét thậm tệ trong những năm chiến tranh, đại bộ phận nhân dân lao động Việt Nam bị lâm vào tình cảnh cùng quẫn. Vì thế, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam thời kỳ này nổ ra mạnh mẽ. Phong trào yêu nước diễn ra khắp toàn quốc, từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến đồng bằng, ở cả miền Nam và miền Bắc. Phong trào đã lôi cuốn toàn dân tộc Việt Nam tham gia, cả người Kinh và đồng bào các dân tộc ít người. Hình thức đấu tranh bạo lực là phổ biến. Bên cạnh đó, còn có phương thức hoạt động dưới hình thức hội kín, mượn bộ áo tôn giáo thần bí để thu hút quần chúng. Phong trào yêu nước trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất đã có bước phát triển rõ rệt. Tuy nhiên, các cuộc khởi nghĩa đều lần lượt thất bại. Nguyên nhân trước hết là do các cuộc khởi nghĩa đều nổ ra một cách tự phát, lẻ tẻ, nên thực dân Pháp dễ dàng tập trung lực lượng để đàn áp. Những người lãnh đạo phong trào là binh lính, nông dân, mặc dù có nhiệt tình yêu nước nồng nàn, có tinh thần quả cảm, có sức chiến đấu dẻo dai, nhưng thiếu một bộ máy lãnh đạo có khả năng thống nhất các cuộc nổi dậy riêng lẻ của từng vùng, của các dân tộc thành một phong trào chung. Còn trong thời kỳ này, đội ngũ nông dân Việt Nam đã có bước phát triển mới. Trong đấu tranh, công nhân Việt Nam không chỉ đòi hỏi cải thiện điều kiện lao động và sinh hoạt hàng ngày, mà trong một số trường hợp còn tham gia vào phong trào dân tộc. Nhưng vẫn là những cuộc đấu tranh tự phát, những bước đi đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Trên đà đó, sau chiến tranh, giai cấp công nhân sẽ có bước trưởng thành mới về số lượng và chủ yếu về chất lượng. Trên cơ sở đó, chính đảng vô sản sẽ ra đời, đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo công cuộc giải phóng dân tộc. Phong trào yêu nước trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất, mặc dù thất bại, đã tô đậm truyền thống đấu tranh bất khuất giành độc lập dân tộc của nhân dân ta, để lại những bài học kinh nghiệm quý báu và có ý nghĩa lịch sử lớn lao. Phần 3. Việt Nam năm 1919 đến năm 1930. Chương 7. Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Một, La Mã. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam. Một nhỏ. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Mặc dù là một nước thắng trận, nước Pháp bước ra khỏi cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất với những tổn thất nặng nề về kinh tế và tài chính. Chiến tranh đã tàn phá hàng loạt các nhà máy, cầu cống, đường xá và làng mạc trên khắp đất nước. Nhiều ngành sản xuất công nghiệp bị đình trệ, hoạt động thương mại bị sa sút nghiêm trọng. Sau chiến tranh, Pháp đã trở thành một con nợ lớn, trước hết là của Mỹ. Số nợ quốc gia vào năm 1920 đã lên tới 300 tỷ franc. Chiến tranh thế giới thứ nhất cũng đã tiêu hủy hàng triệu franc đầu tư của Pháp ở nước ngoài. Với thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, thị trường đầu tư lớn nhất của nước Pháp tại châu Âu cũng không còn nữa. Thêm vào đó là nạn lạm phát, sự leo thang của giá cả và đời sống khó khăn đã làm trỗi dậy các phong trào đấu tranh của các tầng lớp lao động Pháp chống lại chính phủ. Trước tình hình đó, để nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục nền kinh tế, chính quyền Pháp một mặt ra sức tìm các biện pháp thúc đẩy sản xuất trong nước, Mặt khác, tăng cường đầu tư, khai thác thuộc địa, trước hết và chủ yếu là ở các nước Đông Dương và Châu Phi. Về thời gian, đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp chính thức được triển khai từ sau đại chiến thứ nhất và kéo dài cho đến trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929-1933, tức là trong khoảng 10 năm. Trong đợt khai thác lần thứ hai, thực dân Pháp tiến hành đầu tư ồ ạt vào các ngành kinh tế Việt Nam với một tốc độ nhanh hơn và quy mô rộng lớn hơn đợt khai thác lần thứ nhất. Số vốn đầu tư tăng rất nhanh qua các năm. Riêng năm 1920, khối lượng vốn đầu tư vào Việt Nam của tư bản Pháp đã đạt đến con số 255 triệu franc. Dữ liệu này được lấy từ quyển Sự hiện diện tài chính và kinh tế của Pháp ở Đông Dương từ năm 1858 đến năm 1939 của Almifin, bản dịch tiếng Việt năm 1994, trang 57. Nếu trong vòng 30 năm, từ năm 1988 đến năm 1918, Pháp đã đầu tư vào Đông Dương, chủ yếu là Việt Nam, khoảng 1 tỷ franc, thì chỉ tính riêng trong 6 năm, từ năm 1924 đến 1929, khối lượng đó đã lên tới 4.000 triệu franc. Dữ liệu này cũng lấy từ sách ở trên, trang 159. Dưới đây là khối lượng đầu tư vốn theo các ngành kinh tế của các công ty vô danh Pháp tiến hành trong những năm từ 1924 đến 1930 ở Việt Nam. Ngành công nghiệp gồm chế biến, công chính, điện nước, tổng số tiền là 369,2 triệu franc, chiếm 12,9%. Ngành mỏ và mỏ đá, tổng số tiền là 546,4 triệu franc, chiếm tỷ lệ 19,1%. Ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, tổng số tiền là 900,2 triệu franc, chiếm 31,4%. Ngành thương mại và vận tải, 422,5 triệu franc, chiếm 14,8%. Ngành bất động sản và ngân hàng, tổng số tiền là 623,9 triệu franc, chiếm 21,8%. Tổng cộng, tổng số tiền là 2.862,2 triệu franc. Từ năm 1931 trở đi, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tư bản Pháp vẫn tiếp tục quá trình đầu tư vốn vào Việt Nam và Đông Dương. Về hướng đầu tư trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ hai cũng khác so với thời kỳ đầu thế kỷ 19. Nếu trong cuộc khai thác lần thứ nhất, số vốn đầu tư của tư bản Pháp tập trung chủ yếu vào các ngành khai mỏ và giao thông vận tải, thì vào thời kỳ này, tư bản Pháp lại đổ xô vào kinh doanh nông nghiệp song song với việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khai thác khoáng sản. Chính sách tăng cường đầu tư trên đây của tư bản Pháp đã và đang làm biến đổi mạnh mẽ cơ cấu và trình độ phát triển của các ngành kinh tế Việt Nam sau chiến tranh. Hai nhỏ, những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam. So với các ngành kinh tế khác, nông nghiệp là ngành được thực dân Pháp chú trọng đầu tư khai thác nhiều hơn cả. Năm 1924, số vốn bỏ vào nông nghiệp là 52 triệu franc. Đến năm 1927, lên tới 400 triệu franc. Với số vốn đó, thực dân Pháp ra sức cướp đoạt ruộng đất của nhân dân ta để lập đồn điền. Tính đến năm 1930, tổng số ruộng đất bị thực dân Pháp chiếm đoạt đã lên đến 1,2 triệu hectare. Số ruộng đất này được khai thác và lập thành hàng trăm đồn điền, có đồn điền rộng tới hàng nghìn hectare. Riêng ở Bắc Kỳ, vào những năm 20, đã có 155 đồn điền, mỗi cái rộng trên 200 hectare. Hầu hết các đồn điền đều được sử dụng để trồng lúa và các cây công nghiệp như chè, cao su, cà phê, v.v. Tại các đồn điền trồng lúa, các chủ người Pháp cũng như người Việt vẫn thực hiện phương thức canh tác và bóc lột theo kiểu phong kiến, nghĩa là vẫn giao ruộng đất về cho các gia đình nông dân sản xuất rồi thu tô thuế. Các biện pháp kỹ thuật trong các khâu làm đất, tưới nước, chăm bón, thu hoạch hầu như không được áp dụng. Tình hình đó dẫn đến năng suất lúa ở Việt Nam đạt mức thấp nhất so với nhiều nước khác ở châu Á, khoảng từ 11 đến 12 tạ một hecta, trong khi đó ở Siem là 18 tạ một hecta, ở Malaysia là 21 tạ một hecta. Do nhu cầu của thị trường thế giới, nhất là thị trường Pháp, nên giá cao su sau chiến tranh tăng lên nhanh chóng. Để đáp ứng nhu cầu đó, các nhà tư bản Pháp đã đổ xô vào kiếm lời trong việc kinh doanh cao su. Riêng hai năm 1928-1927, các đồn điền cao su đã được đầu tư 600 triệu franc. Nhờ việc tăng cường vốn đầu tư, diện tích trồng cao su được mở rộng không ngừng. Năm 1919, diện tích trồng cao su là 15.850 hecta, đến năm 1925 tăng lên 18.000 hecta và 5 năm sau đã tăng vọt lên gấp 4 lần, đạt 78.620 hecta. Phần này được trích từ quyển Đông Dương, nền thực dân nước đôi, xuất bản tại Paris năm 1995, trang 122. Các hoạt động kinh doanh cao su tập trung chủ yếu vào ba công ty lớn: công ty đất đỏ, công ty trồng cây nhiệt đới và công ty Michelin. Sản lượng thu hoạch cao su cũng ngày càng lớn, từ 3.500 tấn năm 1919 lên tới 6.796 tấn năm 1924. Riêng số nhựa cao su xuất khẩu vào năm 1929 đã đạt con số 10.000 tấn. Bên cạnh cao su, nhiều đồn điền trồng chè, cà phê cũng được xây dựng và mở rộng diện tích, mạnh nhất là từ sau năm 1924. Tính đến năm 1930, thực dân Pháp đã có khoảng 10.000 hecta cà phê, 3.000 hecta chè. Ngoài ra, còn có hàng nghìn hecta dùng để trồng mía, bông, hồ tiêu, vân vân. Nhìn chung, tốc độ phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam vào thời kỳ này vẫn tương đối thấp, đạt khoảng 1,4% một năm. Dữ liệu này lấy từ quyển Vấn đề Kinh tế Đông Dương, xuất bản tại Paris năm 1934, trang 94. Riêng ở Nam Kỳ, sản xuất nông nghiệp có nhịp độ phát triển cao hơn so với cả nước, đạt mức 8,5% trong những năm 20. Chỉ tính từ năm 1926 đến năm 1930, các tỉnh Nam Kỳ đã thu hoạch được 3.360.000 tấn lúa. Phần này cũng trích từ sách đã dẫn, trang 119. Một phần sản lượng lúa đã được dùng để xuất khẩu ra thị trường thế giới. Trong những năm 20, lúa vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, đạt từ 60% đến 70% giá trị xuất khẩu. Năm 1880, sản lượng gạo xuất khẩu là 240.000 tấn, thì đến năm 1928 đã lên đến 1.700.000 tấn. Số lượng xuất khẩu gạo trong thập niên 20 tăng 25%. Việt Nam trở thành nước cung cấp gạo lớn thứ hai cho thị trường thế giới sau Malaysia. Ngoài than đá, các cơ sở khai mỏ thiếc, kẽm, sắt đều được bổ sung thêm vốn, công nhân và đẩy nhanh tiến độ khai thác. So với trước chiến tranh thế giới thứ nhất, sản lượng khai thác thiếc tăng gấp 3 lần, kẽm 1,5 lần, wolfram 1,2 lần. Riêng năm 1928, tư bản Pháp đã khai thác được ở Việt Nam gần 2 triệu tấn than, 21.000 tấn kẽm, 250 tấn chì, 105 tấn wolfram, 20 tấn phốt phát và hơn 150.000 tấn muối. Tổng giá trị các loại quặng khoáng sản đã khai thác được từ năm 1923 đến năm 1929 tăng lên gần gấp 2 lần, đạt 18,6 triệu đồng, tương đương trên 200 triệu franc. Số quặng được khai thác này chủ yếu dùng cho xuất khẩu. Năm 1929, tư bản Pháp đã đưa đi xuất khẩu 1,3 triệu tấn than, chiếm 65% sản lượng khai thác, tăng gấp 2 lần so với năm 1913. Để phục vụ cho ngành công nghiệp khai khoáng, một số cơ sở chế biến quặng, đúc kẽm, thiếc đã được thành lập ở Quảng Yên, Hải Phòng, Cao Bằng. Mục tiêu của các cơ sở chế biến này là sơ chế các quặng rồi đưa đi xuất khẩu hoặc chuyển sang Pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển của nền công nghiệp chính quốc. Bên cạnh công nghiệp khai khoáng, các ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp chế biến vào thời kỳ này cũng khá phát đạt, tất cả các cơ sở công nghiệp chế biến như nhà máy xi măng Hải Phòng, các nhà máy tơ sợi và dệt ở Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Sài Gòn, các nhà máy xay sắt gạo, chế biến rượu, làm đường ở Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Chợ Lớn, v.v. đều được nâng cấp và mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, một ngành công nghiệp nặng là công nghiệp luyện kim, cơ khí, với đầy đủ tính chất của nó, thật sự chưa ra đời. Công nghiệp Việt Nam vẫn là một nền công nghiệp dịch vụ và phục vụ, chủ yếu sản xuất các hàng tiêu dùng và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chính quốc, nên chịu sự lệ thuộc nặng nề vào thực dân Pháp và thị trường nước ngoài. Để đáp ứng yêu cầu của công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, ngành giao thông vận tải tiếp tục được tăng cường đầu tư vốn và các trang thiết bị kỹ thuật. Trong thời gian này, chính quyền thực dân cho xây dựng thêm một số đoạn trên con đường sắt xuyên Đông Dương, như các đoạn đường Vinh, Đông Hà, Đồng Đăng, Na Sầm. Tính đến năm 1931, Pháp đã xây dựng được 2.389 km đường sắt trên lãnh thổ Việt Nam. Về đường bộ, tốc độ xây dựng các tuyến đường liên tỉnh cũng như nội tỉnh diễn ra khá nhanh. Đến năm 1930, đã mở được gần 15.000 km đường quốc lộ và đường liên tỉnh. Riêng đường giải nhựa mới có khoảng vài nghìn km. Đồng thời, các hải cảng Hải Phòng, Sài Gòn cũng được nạo vét và củng cố nhà kho, bến bãi. Ngoài ra, một số hải cảng mới như Hòn Gai, Bến Thủy, v.v. đang được xúc tiến xây dựng. Mạng lưới giao thông thủy trên sông Hồng và sông Cửu Long tiếp tục được khai thác và sử dụng vào việc chuyên chở hàng hóa và hành khách. Có thể nói, vào thời điểm những năm 30-40 của thế kỷ này, Đông Dương là một trong những nơi có hệ thống đường giao thông tốt nhất ở khu vực Đông Nam Á. Do việc tăng cường đầu tư phát triển kinh tế, ngành thương nghiệp mà trước hết là ngoại thương vào thời kỳ này có bước tiến bộ rõ rệt so với thời kỳ trước chiến tranh. Tiếp sau các đạo luật thuế quan các năm 1887, 1892, 1910 và 1913, năm 1928, chính quyền thực dân ra một nghị định mới nhằm đánh thuế nặng vào hàng hóa của nước ngoài, nhất là hàng của Trung Quốc và Nhật Bản. Bằng chính sách độc quyền ngoại thương, Tư bản Pháp đã tạo điều kiện đưa hàng hóa của Pháp tràn ngập thị trường Việt Nam. Nếu giai đoạn trước chiến tranh, hàng Pháp nhập vào Đông Dương mới chiếm 37%, thì đến những năm 1929-1930 đã lên tới 63% tổng số hàng nhập khẩu. Nói chung, cán cân thương mại thời kỳ này tương đối ổn định, thậm chí có xu hướng xuất siêu. Thí dụ, trong 5 năm từ 1928 đến 1932, chỉ có 1 năm nhập siêu, còn 4 năm xuất siêu. Riêng năm 1928, sản lượng xuất siêu đạt tới 50 triệu đồng. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu cũng tăng nhanh qua các năm. Nếu năm 1920, tổng giá trị hàng xuất khẩu đạt 318 triệu đồng. Năm 1928 đã tăng lên 550 triệu đồng. Vào thời kỳ này, Việt Nam tăng cường mở rộng quan hệ buôn bán với nhiều nước khác như Anh, Đức, Mỹ, Italia và một số nước trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Hồng Kông. Tuy nhiên, bạn hàng chính của Việt Nam vẫn là Pháp. Giá trị hàng Pháp và các thuộc địa của Pháp chiếm từ 29,6% trong những năm 1919-1920 lên 43,2% trong những năm 1921-1930. Có thể nói, trong một thời gian dài, Đông Dương nói chung, Việt Nam nói riêng đã đóng vai trò người điều chỉnh thương mại của chính quốc. Hàng hóa của Việt Nam bán ra nước ngoài chủ yếu là các khoáng sản, lúa gạo, cao su, chè, cà phê, hạt tiêu. Trong những năm 1929-1932, riêng giá trị xuất khẩu gạo đã chiếm hơn 60% tổng giá trị các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Các mặt hàng xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam phần lớn là hàng tiêu dùng hay phục vụ sinh hoạt như vải, bông, sợi, giày dép, rượu, thuốc lá, ô tô. Còn các loại thiết bị máy móc phục vụ phát triển công nghiệp thì hầu như không được nhập khẩu vào. Ví dụ năm 1929, chỉ riêng các mặt hàng bia rượu được đưa vào Đông Dương đã lên tới 63 triệu franc, trong khi đó chỉ nhập 2,4 triệu franc các loại máy kéo và máy phục vụ nông nghiệp. đi liền với hoạt động ngoại thương. Việc buôn bán trên thị trường nội địa cũng được tăng cường so với trước. Quan hệ giao lưu kinh tế, mua bán hàng hóa giữa các tỉnh, các miền trong nước cũng được đẩy mạnh. Trên thương trường, thực dân Pháp vẫn tiếp tục giữ độc quyền mua và bán ba loại hàng là rượu, muối và thuốc phiện. Nói chung, các hoạt động buôn bán lớn ở trong nước đều nằm trong tay người Pháp hoặc Hoa Kiều. Đóng vai trò tổ chức và chi phối hầu hết các hoạt động kinh tế, tài chính ở Việt Nam trong thời gian này vẫn là Ngân hàng Đông Dương. Ngoài việc nắm độc quyền phát hành giấy bạc và cho vay lãi, Ngân hàng Đông Dương còn trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động các chi nhánh ở các ngành, các tỉnh. Trong những năm từ 1925 đến 1930, Ngân hàng Đông Dương đã phối hợp với các cơ quan chính quyền thực dân xây dựng thêm 14 nông phố ngân hàng ở hầu hết các tỉnh Bắc, Trung, Nam. Thông qua đó, Ngân hàng Đông Dương càng có điều kiện cho vay thu lãi nặng, đồng thời can thiệp sâu thêm vào đời sống nông thôn nước ta. Tuy nhiên, cuộc khai thác thực địa lần thứ hai của tư bản Pháp không đơn giản là quá trình đầu tư vốn và mở rộng quy mô khai thác, mà kèm theo sự đầu tư là các nhân tố kỹ thuật và con người sản xuất. Nhưng tiếc thay, kết quả của cuộc khai thác ấy lại chỉ là sự mở rộng, nhân lên của tình trạng sản xuất lạc hậu trong các cơ sở kinh tế. Số máy móc và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất cực kỳ hạn chế và ít ỏi. Đặc điểm nổi bật của toàn bộ cơ cấu kinh tế Việt Nam thời thuộc địa là sự phát triển mất cân đối. Nền nông nghiệp nặng nề, cổ hủ, bên cạnh nền công nghiệp mỏng manh, yếu ớt. Trong công nghiệp, ngành khai mỏ chiếm phần lớn công việc kinh doanh. Các ngành sản xuất công nghiệp khác như hóa chất, luyện kim, cơ khí, năng lượng, v.v. thì hầu như không phát triển. Tính chất mất cân đối đó còn thể hiện qua mối quan hệ giữa các vùng, các miền đất nước. Miền Bắc và miền Nam, kinh tế còn ít nhiều phát triển. Còn miền Trung, từ trước đến sau, chỉ trừ một vài biến chuyển có tính chất cục bộ ở Vinh, Bến Thủy, Quảng Nam, Đà Nẵng, v.v. Còn lại các nơi khác, hầu như vẫn ở trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Riêng các khu vực miền núi, chuyển biến không có gì. Người dân vẫn sống theo phương thức du canh du cư, chủ yếu tận dụng những sản vật sẵn có của tự nhiên. Hai La Mã, chính sách chính trị, xã hội và văn hóa của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Những biến đổi của xã hội Việt Nam, trước hết chịu sự chi phối của quá trình phát triển kinh tế, đồng thời còn trực tiếp chịu ảnh hưởng của các chính sách xã hội do chính quyền thực dân phong kiến thi hành. Một nhỏ, chính sách cải lương hương chính nhằm mục đích can thiệp trực tiếp vào các làng xã. Từ năm 1904, thực dân Pháp bắt đầu quá trình cải lương hương chính với ý đồ đưa tầng lớp tân học lên cầm quyền thay tầng lớp cựu học trước kia. Nhưng sau nghị định đầu tiên ngày 27 tháng 8 năm 1904 ở Nam Kỳ, phải tới 17 năm sau, tức năm 1921, thực dân Pháp mới tiếp tục thực hiện được ý đồ đó trên đất Bắc Kỳ. Với nghị định ngày 12 tháng 8 năm 1921, sau đó, công cuộc cải lương hương chính tiếp tục được tiến hành ở cả hai nơi. Bắc Kỳ, với các nghị định ký ngày 25 tháng 2 năm 1927, của Thống sứ Bắc Kỳ, Nam Kỳ, với các nghị định ký ngày 30 tháng 10 năm 1927, của toàn quyền Đông Dương. Chủ trương chung của thực dân Pháp là tiếp tục thực hiện việc sử dụng giai cấp địa chủ và tay sai người Việt vào việc cai trị. Các thành phần này ở bên trên chỉ là những kẻ có chức nhưng không có quyền hành gì đáng kể. Bộ phận đắc lực là guồng máy tay sai ở các cấp dưới, chủ yếu làm nhiệm vụ thừa hành các mệnh lệnh của trên. Ngoài bộ phận tay sai cũ được duy trì và cải tạo để sử dụng, Pháp tăng cường đào tạo lực lượng mới để bổ sung và củng cố cho bộ máy chính quyền của chúng. Chính sách này có hiệu lực ở mức độ nhất định. Còn bộ phận rộng lớn nhất của xã hội Việt Nam là các làng xã thì Pháp khó chi phối hơn. Chúng không thể mở trường đào tạo các lý trưởng, chánh tổng được. Các làng xã bị đóng kín. Đây là bộ phận quan trọng bậc nhất trong cấu trúc xã hội Việt Nam. Mỗi làng là một tế bào, là một cấu kiện ghép thành xã hội nông thôn, nông nghiệp Việt Nam. Vì vậy, Pháp ra sức tìm một con đường để xâm nhập vào và chi phối các làng xã. Về căn bản, các chính sách cải lương hưng chính chấp nhận những cơ chế cổ truyền của các làng xã. Song, nó cố gắng nắm lấy bộ phận cầm đầu các hương thôn, dù gặp phải những khó khăn và phản ứng từ các làng xã. Xin chú thích, sau nghị định đầu tiên về cải lương hưng chính ở Bắc Kỳ, việc đột ngột đưa hội đồng tộc biểu thay thế tổ chức quản lý truyền thống của làng xã đã làm xáo trộn về mặt nhân sự, tập quán và tâm lý, nên đã gây ra phản ứng xấu. Vì vậy, Pháp phải ban hành nghị định ngày 25 tháng 2 năm 1927 để sửa sai. Nhưng kết quả của quá trình cải lương hưng chính là thực dân Pháp đã thành công trong việc can thiệp vào các làng xã thông qua việc viên chức hóa các chức dịch, kỳ hào, kiểm soát được nhân sự, tài chính, đưa các thành phần có gắn bó với chế độ thực dân vào chính quyền, v.v. Sau khi đã xây dựng và củng cố được quyền lực của mình trên thực tế, thực dân Pháp tìm cách gạt bỏ vai trò của triều đình phong kiến trong công việc quốc gia. Với bản quy ước ngày 6 tháng 11 năm 1925, Pháp đã công khai bãi bỏ thực quyền của giai cấp phong kiến và nắm lấy quyền thống trị trên cả ba phương diện quyền lực: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Một bộ máy của nhà nước thực dân Pháp vừa chùm lên, vừa chi phối hệ thống chính quyền phong kiến hình thành. Phần này được trích từ quyển Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945 của tác giả Dương Kinh Quốc, nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm 1988, trang 212. Hai nhỏ, các cuộc cải cách về chính trị, hành chính. Trong những năm 20, thực dân Pháp đã tiến hành một số cải cách nhằm đối phó lại những biến động đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Mục tiêu của các cuộc cải cách này là mở rộng cơ sở xã hội của thực dân Pháp, nhưng không làm ảnh hưởng tới nền tảng thống trị ở thuộc địa. Xuất phát từ đó, Pháp kiên trì đường lối nhượng bộ đối với giai cấp có của, đồng thời tăng cường đàn áp chống lại quần chúng lao động. Nhằm xoa dịu quần chúng, các viên toàn quyền Pháp từ Saro qua Long đến Varen đã tiến hành một số biện pháp như lập các viện dân biểu Bắc Kỳ, Trung Kỳ, mở rộng các công sở cho người Việt, lập các ngạch công chức tương đương cho người Pháp và người Việt có bằng cấp ngang nhau, nhưng với các chức vụ và chế độ lương bổng khác nhau. Bộ phận các ủy viên người Việt trong các phòng thương mại và canh nông của các thành phố lớn cũng được tăng thêm số lượng. Năm 1928, Pháp lập ra Đại hội đồng Kinh tế Tài chính Đông Dương với tư cách là cơ quan tư vấn về các vấn đề kinh tế, tài chính trong Liên bang Đông Dương. Một trong những biểu hiện khác của chính sách cải cách này là tăng cường số lượng công chức người Việt trong bộ máy hành chính thuộc địa. Để thực hiện mục tiêu đó, toàn quyền Đông Dương, Long đã ban hành sắc lệnh ngày 20 tháng 6 năm 1921 về việc tăng cường lựa chọn vào bộ máy hành chính những quan lại người Việt. Đây là điều kiện cần thiết để tạo ra đội ngũ cán bộ địa phương người Việt. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử xâm lược và thống trị nước ta, thực dân Pháp mới ban hành một quy chế chính thức nhằm tuyển chọn công chức người Việt vào cơ quan hành chính thuộc địa. Tuy nhiên, cuộc cải cách của toàn quyền Long đã không đạt được mục đích vì nó không làm thay đổi căn bản tình hình. Số lượng công chức người Việt Nam vẫn không đáng kể. Nói chung, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức người Việt trong những năm 20 là một vấn đề hết sức gây cấn. Một số nhà hoạt động trên lĩnh vực hành chính của Pháp đã coi vấn đề này như chìa khóa để giải quyết tất cả những các vấn đề khác của chính sách thuộc địa ở Việt Nam. Để tiếp tục giải quyết vấn đề công chức người Việt, nghị định ban hành ngày 27 tháng 2 năm 1926 đã chỉ rõ, từ nay, tất cả các chức vụ trong cơ quan hành chính Pháp, trừ một số chức vụ cao, sẽ được xếp ngang nhau cho người Việt và người Pháp. Tuy nhiên, những quy định đó vẫn chỉ là trên giấy tờ. Còn trong thực tế, toàn quyền Varen đã phê chuẩn một khoản gọi là phụ cấp thuộc địa cho các quan lại người Pháp, tương đương 0,7% lương hàng tháng. Vì thế, cuộc cải cách trên đã không thỏa mãn được các công chức Việt Nam, khiến họ phải công khai nói rằng các công chức Việt Nam do nguồn gốc của mình đã không có quyền nhận khoản phụ cấp thuộc địa. Và như vậy, chính sách trên chỉ có mục đích hạ thấp chủng tộc châu Á. Phần này được trích từ quyển Tập Dân Nguyện An Nam của tạp chí Kinh tế Viễn Đông số 132 năm 1932, trang 8, 9 và 11. Tóm lại, chính sách của thực dân Pháp trong những năm 20 là nhằm ve vãn, tranh thủ và lôi kéo một bộ phận rất nhỏ trong giới thượng lưu Việt Nam, bao gồm một số nhà tư sản và địa chủ lớn. Lực lượng này, vì quyền lợi cá nhân, đã đứng về phía bọn xâm lược, câu kết với chính quyền thực dân Pháp, áp bức, bóc lột nhân dân ta. Còn đại đa số các tầng lớp nhân dân thì bị đẩy về bên kia trận tuyến, đối lập với toàn bộ chế độ thực dân. Ba nhỏ, chính sách thuế khóa. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, cùng với việc tăng cường đầu tư khai thác, chính quyền thực dân cũng ra sức bóc lột nhân dân qua con đường thuế má. Các loại thuế trực thu và gián thu tăng lên. Số tiền thuế ngày càng nặng thêm. Từ năm 1919 đến năm 1921, chính quyền thực dân ra lệnh bãi bỏ việc đóng thuế theo mức cũ ở Bắc, Trung Kỳ và tiến hành đánh thuế đồng loạt với mức thuế thân là 2,5 đồng. Mức thuế thân ở Nam Kỳ tăng từ 5,58 đồng năm 1913 lên 7,5 đồng năm 1929. Tổng số tiền thu thuế ở Ba Kỳ từ năm 1912 đến năm 1929 tăng gấp 3 lần so với thời kỳ trước đó. Trong các năm bình thường, mức thuế này đã là một gánh nặng đối với người dân nếu so với mức thu nhập kém cỏi của họ. Trong các năm khó khăn, mất mùa, khủng hoảng kinh tế, gánh nặng đó trở nên đặc biệt khủng khiếp. Tính đổ đồng đầu người, không phân biệt già trẻ lớn bé, mỗi người dân Việt Nam phải đóng 8 đồng tiền thuế, tương đương với 70 ký gạo trắng hạng nhất lúc bấy giờ.